sao chổi, tôi yêu em, chương 17, góc truyện audio.com. Và cũng không ít câu nói kiểu như nó mồi chảy, dụ dỗ ha, nhưng nó bây giờ có nghe thấy gì đâu, hắn kéo thì cứ đi thôi. Vào đến lớp, trước sự ngạc nhiên của mọi người, tất nhiên Hà My, Minh Anh, Minh Dương và Hàn Phong cũng không ngoại lệ. Hai người, Hà My và Minh Anh mắt chữ A mồm chữ O, từ hôm nay tôi sẽ theo đuổi anh Thư. Hắn cười nói với Minh Anh, Hà My và hai thằng bạn của mình. Thật hả? Hà My hỏi nó, cô ta nghe tôi nói vậy xong cứ như thế đó hát. Hắn thở dài nhìn nó, trời, không ngờ nha, cậu với anh Thư chí chóe nhau suốt ngày mà giờ lại. Hàn Phong nhìn hắn cười cười nói, cả lũ con gái gần đó bắt đầu lường nguyết, chỉ trích ghen tị. Nhìn nó và hắn bàn tán, tất nhiên tin này nhanh chóng trở nên hot luôn. Và tất nhiên có một người đang lườm nó một cái sắc lẹp. Cô, Ngô Huyền Anh Thư, tôi đã quá coi thường cô rồi, hãy đợi đó. Phương Anh lẩm bẩm tức tối, còn nó thì mãi đến lúc vào giờ học mới bình thường trở lại, tự nhiên giờ nó lại thấy ngại khi nhìn hắn. Quay ra chỗ Hà My, nó thấy hơi lạ á nha, Hà My và tên Hàn Phong mấy hôm nay không chí chóe như mọi khi nữa. Ây, sao dạo này bà hiền với tên Hàn Phong đó thế? Nó cười cười hỏi Hà My, vớ vẩn, tôi lúc nào chả hiền chớ. Hà My đáp mặt hơi hồng hồng vì bị nói trúng tim đen. Eo ôi, bà mà hiền thì, tôi và Minh Anh chắc thành bụt quá. Nó nói nhìn Minh Anh, không thấy Minh Anh trả lời, không biết đang nghĩ gì, trông có vẻ buồn buồn. Ủa Minh Anh sao thế? Nó lại nghiêng đầu hỏi Minh Anh. Hà, à ừm, mình không sao. Minh Anh cười hi, thật không đó, nếu có chuyện nhớ nói với tụi này đó, biết đâu lại giúp được gì thì sao? Hà My nói, ừ nhất định rồi. Minh Anh cười tươi trả lời. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống hết giờ reo lên, cả lớp nó nhốn nha nhốn nháo. Trống kêu thì Minh Dương cũng rời khỏi lớp, được một lúc thì Minh Anh cũng mất tăm luôn. Ngoài khuôn viên sau trường, một không gian yên tĩnh với những cơn gió nhẹ nhẹ mang đậm hương sắc mùa thu thổi qua tán của những tán cây. Đây là nơi yên tĩnh nhất của trường, rất ít người qua lại vì họ không thích nơi vắng vẻ như vậy. Trong khung cảnh ấy có một dáng người cao cao của một người con trai đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, và một cô gái với chiếc váy trắng đơn điệu nhưng vẫn tạo cho cô nét quyến rũ của mình. Cô gái tiến tới chỗ chàng trai. Minh Dương, Minh Anh gọi nhỏ, Minh Anh sao cậu lại ở đây? Minh Dương hỏi, Minh Dương, tôi biết cậu thích anh Thư phải không? Minh Anh không trả lời câu hỏi của Minh Dương mà hỏi lại cậu với vẻ mặt buồn buồn. Sao, sao cậu biết? Minh Dương ngạc nhiên hỏi. Vì, mình cũng, thích Minh Dương. Minh Anh quay mặt đi nói. Hà, tôi không đáng cho cậu yêu đâu. Minh Dương khổ sở nói. Tôi biết trong lòng cậu, chỉ có anh Thư, nhưng, tôi có thể giúp cậu quên anh Thư. Được chứ? Minh Anh hỏi giọng nhỏ dần. Tôi sẽ cố quên cô ấy đi. Minh Dương nói, cầm tay Minh Anh quay lại ôm cô bé. Minh Anh lúc này vừa ngượng mà trong lòng lại thấy vui vui. Còn về Minh Dương, thực ra thì cậu cũng biết được tình cảm của Minh Thư dành cho mình qua những lần trò chuyện, nhưng cậu luôn phủ nhận điều đó vì trong tim cậu lúc đó chỉ có một người, và giờ cậu biết người anh Thư thực sự yêu là ai. Hôm nay Minh Anh nói với cậu như vậy, cậu cũng muốn quên anh Thư, và cậu cũng có một thứ tình cảm gì đó không đơn thuần với Minh Anh, thứ tình cảm đó chỉ mới gần đây thôi, nên nghe Minh Anh nói vậy cậu cũng đồng ý, rồi cả hai cùng vào lớp với nụ cười trên môi. Khách chương.